Chương 975, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 14. Phồn Tinh, đang cho hắn kiếm chuyện làm. Thật đúng là cái thông minh tiểu cô nương đâu, cho hắn tìm cái tiến thối lưỡng nan chuyện. Hắn muốn là đứng chính mình ban bạn học nữ, vậy thì sẽ đánh phá hắn tại người khác trong lòng, mọi chuyện đều theo hình tượng của nàng. Nếu là đứng nàng bên này, mấy cái này lớp học bạn học nữ đều là vì hắn nói chuyện, hắn ngược lại không cảm kích, không che chở người ta, như vậy thật là không thể nào nói nổi. Lưỡng nan chi cảnh A, thật là có ý tứ. Có chút cầu xà, trang bức thời điểm nói thực sự có ý tứ. Nhưng trên thực tế, đáy mắt đã tiết ra một chút lạnh lùng cùng âm trầm. Liên mắt con chỉ số thông minh, ngươi trông cậy vào nàng đào ra cái gì cao minh hố, vậy cũng không thể có khả năng. Nhưng là hố tuy rằng đào được không cao minh, lại là thật có thể đem người hố chết. Mặc dù là âm chu, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Phồn Tinh từ đồng phục học sinh trong túi áo lấy ra một nắm hạt dưa, lại lấy ra một cái nhiều nếp nhăn túi ni lon treo tại trên cổ tay. Một bên cắn hạt dưa, một bên đi trong túi ni lon ném vỏ hạt dưa. Thuận tiện còn thúc âm chu, nhanh lên áp giáo huấn một chút, bạn học của ngươi. Thế nào áp? Ngươi đau lòng áp nhanh chóng áp, ta hạt dưa đều nhanh xong. Một cái miệng nhỏ nhắn mở mở, giống chỉ tiểu loa. Siêu thần hào đều thay âm chu cảm thấy phiền, cố tình cái này cậu xà còn không thể không tại mọi người trước mắt, biểu hiện ra chính mình đối Phồn Tinh ôn nhu cùng nhẫn mại. Tổn thọ á thật là nghiệp chướng cái này gọi là cái gì nhỉ, đây là không phải chính là trong truyền thuyết nhắc lên cục đá đập chân của mình quả nhiên, khắc người biến thái cậu xà. Liền được nhà mình gấu nhỏ loại này ngược lại kiểu lão đại đến trị. Thời Phồn Tinh trước mặt mọi người khó xử âm chu học trưởng một bên, là chính mình từ trước đến giờ duy trì công chúa bệnh thanh mai. Một bên khác, là vì chính mình ra mặt lớp học bạn học nữ. Chơi ạ, đây tột cùng là cái gì tu la chẳng vây xem ăn dưa đồng học cơ hồ mỗi người nín thở ngưng thần, chớ nhìn hắn nhóm bình thường khuyên Phồn Tinh đối âm chu tốt một chút, khuyên được như vậy hàng xe nhi. Nhưng trên thực tế, làm âm chu đối mặt như thế tu la chàng thời điểm, bọn họ không có vì âm chu cảm thấy oán giận. Ngược lại là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Liền muốn nhìn xem, âm chu tính toán che chở phương đó âm chu thở dài, nhìn Phồn Tinh ánh mắt, tựa như đang nhìn không hiểu chuyện hải tử, có chút không thể làm gì, lại mang chút cưng chiều nói ra, ngươi nha chỉ là hai chữ. Bách chuyển thiên hồi, mặc cho ai đều có thể nghe ra đối Phồn Tinh cưng chiều. Rồi sau đó âm chu thật xin lỗi nhìn mình lớp học vài vị bạn học nữ, thoáng không người chào, nếu vừa rồi Phồn Tinh trong lời nói đối với các ngươi thương tổn lời nói, ta thay nàng xin lỗi. Cảm ơn ngươi nhóm quan tâm, làm đồng học, thật sự rất cảm tạ. Hắn cho Phồn Tinh thiết lập cục, xung quanh này đó người qua đường giáp đất bình đinh, một đám nhìn xem tuy rằng không thu hút, nhưng là trọng yếu nhất tồn tại. Hắn tuyển lớp học bạn học nữ. Về phần đối Phồn Tinh tốt, hắn có rất nhiều cơ hội. Ở trước mặt người bên ngoài bày ra. Phồn Tinh cắn xong hạt dưa, lại lấy ra một phen củ lạc, đem phía ngoài đỏ ra bóc, nhét vào miệng một hạt. Liên ở âm chu tự nhận là, chính mình mới vừa, biểu hiện không tệ thời điểm. Đập củ lạc quét con, thình lình phun ra vài chữ. Trung gian điều hòa không khí, nôn. Ở đây ăn dưa đồng học, thật không biết chính mình là làm cái gì nghiệt. Vốn nghe được âm chu lời nói đi, còn đang suy nghĩ, mẹ nó. Âm chu học trưởng không hổ là trong trường học nhân vật phong vân, cái này e quả thật là cẩn thận, hơn nữa còn làm rõ sai trái. Không có một vị che chở thời Phồn Tinh, còn an ủi chính mình lớp học bạn học nữ. Nhưng là, không chịu nổi thời Phồn Tinh người này có độc á nàng từ đầu đến cuối, nói lời nói không coi là nhiều. Nhưng nàng chậm ung dung nghẹn ra mấy chữ, liền có thể đạt tới rất mạnh tẩy não hiệu quả nhất quá phận là, nàng những kia ngụy biện tà thuyết. Chợt vừa nghe ngươi còn cảm thấy rất có đạo lý. Như vậy đáng khinh bái thiếp, các ngươi vì sao điểm vào xem ta đáng khinh, ta thừa nhận. Các ngươi đáng khinh, còn nói dối. Còn có vừa rồi câu này. Trung gian điều hòa không khí, nôn. Cuối cùng chữ kia, rất có tiết tấu cảm giác, hơn nữa còn cực kỳ tẩy não. Tỉ mỉ nghĩ đi, âm chu vừa rồi biểu hiện, giống như quả thật rất trung gian điều hòa không khí hai bên đều không nghĩ đắc tội, hai bên đều nghĩ lấy lòng. Ấm là rất ấm, nhưng là ấm thật tốt giống có chút quá mức nhất là ở đây nữ sinh. Trong trường học bạn học nữ sở dĩ đối âm chu tôn sùng đầy đủ, đem hắn trở thành trong lòng chu sa trí, bạch nguyệt quang. Là bởi vì hắn đối thời Phồn Tinh, chu đáo, trung trinh không nhị. Tuy rằng thời Phồn Tinh không phải thứ gì, các nàng thường xuyên sẽ bi thương nam thần mắt bị mù. Nhưng nếu có một ngày, âm chu không hề thích thời Phồn Tinh lời nói, các nàng ngược lại sẽ đối âm chu thất vọng. Trung gian điều hòa không khí bốn chữ. Lực sát thương thật sự quá lớn. Ở đây An Dưa bạn học nữ nhóm, quả thật trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút chán ghét. Âm chu giống như cũng không như vậy thích thời Phồn Tinh A thích một người, chẳng lẽ không phải mặc kệ nàng là đúng hay sai, đều không hề điều kiện đứng ở nàng bên này sao? Hơn nữa hôm nay, vẫn là cấp 3 mấy nữ sinh kia chủ động tìm tới thời Phồn Tinh. Muốn nói nổi lời nói, cũng không tính thời Phồn Tinh nổi đi âm chu nam thần, liền như thế đem nổi chụp tại thời Phồn Tinh trên đầu có chút tiêu tan. Như thế nào tài cán vì nhường những nữ sinh khác vui vẻ, chỉ ủy khuất người mình thích đâu? Chung quanh nhìn âm chu ánh mắt, đều mơ hồ có điểm là lạ. Phồn Tinh chậm ung dung đi dạo phố giống như, từ trong đám người rời đi. Hạt dưa đập xong rồi, củ lạc ăn xong đây. Có thể trở về nhà rồi. Thượng thời ra xe, âm chu cũng theo lên xe. Lúc này, tâm tình không vui âm chu còn chưa có nghĩ tới, một cái chuyện đáng sợ đó chính là hôm nay chuyện này di chứng. Điều hòa không khí hai chữ, về sau chỉ sợ là sẽ chặt chẽ cùng hắn chói định. Không biện pháp. Con kia gấu nhỏ, hoặc là không mở miệng nói chuyện, hoặc là liền kèm theo tẩy não hiệu quả. Về sau các học sinh vừa nhắc đến âm chu, một nhóm người sẽ cảm thấy là nam thần, nhưng là một phần khác người sẽ không tự chủ được nhớ tới điều hòa không khí một chiêu này, vẫn là trước thế giới hôn giới giải trí thời điểm, Phồn Tinh học được. Băng tỷ nói, tại trong vòng giải trí hôn, nếu đặc biệt chán ghét một người, muốn cùng người kia kết tử thù lời nói. Vậy thì tại công chúng trường hợp, cho ta an một cái đặc biệt dễ dàng nhớ kỹ nhãn. 20 tỷ, trên mặt ngươi có tàn nhang. Người khác về sau vừa nhìn thấy người này, liền sẽ nhìn nàng trên mặt tàn nhang. 20, ngươi có phải hay không chỉ có 1m5 nha? Người khác về sau cũng chỉ sẽ nhớ kỹ người này 1m5 thân cao. Đồng tình nên. Trung gian điều hòa không khí. Nghe Phồn Tinh giải thích, siêu thần hào trầm mặc thật lâu sau. Mẹ, không hổ là ngươi. A3 liền biết, nhưng phàm là có thể gạt người thủ đoạn, ngươi tất cả đều học được rất tinh. Âm chu điều chỉnh một hồi lâu, mới đưa tâm tình điều lại đây. Mỉm cười nói với Phồn Tinh, Phồn Tinh hôm nay, thật đúng là nhường âm chu ca ca nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước là vừa sinh ra mẹo con, cố gắng muốn cắn hắn, tổn thương hắn, lại hết thể cũng chỉ là phí công. Hiện tại, Tiểu Miêu Nhi trưởng thành. Vậy mà thật sự một móng vuốt cào bị thương hắn. Bất ngờ không kịp phòng một móng vuốt. Còn thật đừng nói, rất đau.